Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, không thèm đếm xỉa Trung Thuận Thân Vương. Trong Hoàng Cung, cũng không chỉ đương kim chú ý Giả Tông. Không biết nguyên nhân gì, gần đây thân thể xương không tốt lắm, vẫn luôn ở vào tu dưỡng trạng thái Thượng Hoàng. Vậy mà cũng nghe đến bản này, bị mới lạ thú vị tình tiết hấp dẫn. Đây là có chút ý tứ. Nếu không phải chậm thể cốt không lưu loát, thật đúng là muốn đi Thiến Hương Quốc nhìn xem. Nghe xong một ngày bình thư, đương kim xông bên người hầu hạ lão thái, dám cười nói, Thượng Hoàng thể cốt mặc dù không lưu loát, cũng không có bệnh gì đâu. Nhức tra tấn, chỉ là bình thường giả yếu thân thể cơ năng hạ xuống. Tinh lực thiếu thốn không có cách nào thời gian dài bảo trì trạng thái thôi. Đầu óc còn không hồ đồ. Nghe qua lần này mới lạ cố sự ngay lập tức, nghĩ cùng đương kim lạ thường nhất trí, đều có ý tưởng như vậy đoạt địa bàn xúc động. Lấy Đại Khánh lúc này phát triển không ngừng quốc lực, khai cương, khoách thổ cũng không phải là việc khó gì. Khó khăn là như thế nào giữ vững khai thác cương thổ. Về sau bởi vậy, hao phí cách xù tiền tài. Đừng bảo là Nam Cương chỉ là Man Di tiểu quốc, chính là phương Bắc Đại Khánh cái họa tâm phúc thảo nguyên Man tộc, cũng là có niềm tin rất lớn đem đánh bại, cũng bắt lấy bọn hắn thổ địa. Chỉ là, mới chiếm chi địa muốn duy trì khá khó khăn. Nhưng nếu là chiếm lĩnh địa vực bản thân liền là màu mỡ chi địa, kia duy trì liền đơn giản nhiều, thậm chí có thể nhẹ nhõm tiêu hóa hấp thu. Giả Tông tình tiết, cho Thượng Hoàng mở ra như thế một cái đại môn. Nguyên lai không để vào mắt Nam Cương Nam, những cái kia không ra gì. Nam Di tiểu quốc, đúng là đường Giang Nam một loại tồn tại. Nếu là trẻ tuổi 20 tuổi, không chừng Thượng Hoàng sẽ tràn đầy phấn khởi Nam chinh Thiến Hương quốc, khai cương khoách thổ đồng thời, cướp đoạt cự lợi. Chỉ là hiện tại a, người lão, thân thể cũng nhanh không thành, tự nhiên không có kia hùng tâm tráng trí, bệ hạ tinh thần phấn chấn, khẳng định có cơ hội. Lão thái giám vẻ mặt tươi cười xu nịnh nói, sợ là không cần đến bao lâu, liền sẽ nghe tới đại quân xuất chinh tin tức. A, xem ra tình tiết này gây nên không ít người chú ý a. Bệ hạ nói không sai. Đã có không ít đại nhân từ Thiến Hương quốc, thương nhân kia thăm dò được không ít tình huống. Hoàn cảnh nơi đây, cùng miêu tả giống nhau y hệt. Sợ là đương kim cũng động tâm tư đi. Phải như vậy, không phải Vinh Phủ con thứ kia, cũng không có khả năng thuận thuận lợi lợi phát hành. Còn huyên náo xôn xao biết bao oanh động. Ha ha, chỉ là đáng tiếc a. Nam Cương đóng giữ chính là Nam An tiểu tử kia. Bệ hạ, đương kim vốn là đối với huân quý nhất hệ bất mãn. Ha ha, hắn vị hoàng đế này vẫn là kém một chút, không rõ cân bằng tầm quan trọng, một mực chèn ép huân quý tập đoàn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lão thái giám giữ im lặng, lời này cũng không phải là hắn có thể tùy tiện tiếp. Người lão già này nói đi, đến cùng là cái nào tiểu tử để ngươi cho ta nói hải ngoại kiến quốc bộ này? Thượng Hoàng khoát tay áo, ánh mắt sắc bén mở miệng nói, đừng nghĩ lừa gạt ta, sợ là tên nào lên tâm tư a. Lão thái giám không chút do dự nói thẳng, bệ hạ đoán không sai, đây là Trung Thuận Thân Vương thủ bút. Trung Thuận a, chẳng lẽ hắn còn có cái gì ý nghĩ không thành? Thượng Hoàng cảm thán lên tiếng, thản nhiên nói, vậy liền để tiểu tử này tiến cung, cùng ta trò chuyện đi. Lão thái thái yên lặng gật đầu, rất nhanh liền đem tin tức truyền ra ngoài. Trung Thuận Thân Vương đến tin, lập tức trái tim điên cuồng loạn động. Lần này cơ hội nhất định phải hảo hảo nắm chắc, có thể hay không thoát ly lồng giam liền nhìn lần này. Chỉ là làm sơ chuẩn bị, mang một chút quý giá dược liệu chờ đơn giản lễ vật tiến cung, trực tiếp tiến về Thượng Hoàng ở cung điện bái kiến. Đương kim ngay lập tức nhận được tin tức, nhíu nhíu mày nhưng không có nói thêm cái gì. Hắn thấy Trung Thuận đã triệt để phế, căn bản là không nổi lên được bao nhiều bọt nước. Về sau Như còn nghĩ Bảo Trì nhất định lực ảnh hưởng, liền phải trung thực, cúi đầu cho hắn làm việc. Không phải cũng chỉ có thể làm cái ngồi ăn rồi. Chờ chết quất ức vương ra. Chờ hắn thu thập chân ra cái nhóm này không nghe lời ra hỏa. Trung, thuận thân vương thật sự thành con cọp không răng. Căn bản là không cần đến kiêng kỵ. Trần Ứng ra tỏ thái độ kịp thời. Biểu hiện được cũng coi như không tệ. Không tiếc đắc tội toàn bộ Giang Nam thế gia. Còn có thủy vận tương quan. Lợi ích phương. Giúp đỡ đem lương thực vận chuyển bằng đường thủy hải. Vận lúc đầu sự tình xử lý thỏa đáng. Đương kim dự định tha hắn một lần. Nhưng còn lại không thức thời người nhà họ Trần. Vậy liền không có gì để nói nhiều. Trực tiếp xét nhà là tốt nhất thủ đoạn. Đương kim làm sao biết. Trung thuận thân vương nhìn thấy thượng hoàng. Về sau, bịch một chút quỳ dạp xuống đất. Nói thẳng, nhi thần nguyện ý ra. Biển phong phiên xây dựng chế độ. Từ đây không chiếu không được đáp. Lên đại khánh lãnh thổ. Còn xin phụ hoàng ra tay giúp đỡ. Thượng hoàng vẻ mặt bình tĩnh. Vừa vặn bên cạnh hầu hạ lão thái giám lại. Là nhịn không được biến sắc. Không nghĩ tới trung thuận thân vương đi. Lên liền làm một màn như thế. Phất phất tay, ra hiệu bên người hầu hạ lão thái giám trước tiên lui ra. Ngoài, thượng hoàng thần sắc nhàn nhạt buồn bã nói. Người có thể nghĩ, tốt, con đường này cũng không tạm biệt. Trung thuận thân vương quỳ trên mặt đất, thân thể thẳng tắp, cười khổ, nói. Phụ hoàng, dưới mắt nhi thần tình trạng so như nhốt. Nói đến chỗ này, dừng một chút khổ sở nói. Cùng nó nhìn đương kim sắc. Mặt sinh tồn, còn không bằng ở hải ngoại phấn đấu một thanh. Coi như, thật xảy ra ngoài ý liệu không thể thành công. Cũng chỉ có thể trách mình. Không có cái này phúc phận. Gặp được hoàng không có phản ứng gì. Hắn tiếp tục nói. Phụ hoàng, đương kim cũng định hướng chân ra hạ thủ. Nếu là vào lúc này còn không có phản ứng. Về sau coi như triệt để không có trông cậy vào. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe phân phó làm việc. Thế nào, thầy đương kim làm việc, còn ủy khuất ngươi không thành. Thượng hoàng giọng nói nhàn nhạt, căn bản là nghe không ra là vui là giận. Nếu là bình thường việc phải làm cũng liền thôi. Nhi thần sợ chính là đắc tội với người công việc. Tất cả đều từ nhi thần ra mặt xử lý. Nói đến đây, trung thuận thân vương sắc mặt thật khổ đến có thể chảy ra nước đến. Buồn bực nói, còn không bằng thả nhi thần ra biển phấn, đấu một thanh, nhìn ngươi bộ dáng này, cùng viết giả ra tiểu tử đã sớm liên hợp tốt đi. Thượng hoàng thấy rõ, khẽ cười nói, tiểu tử kia cũng thật sự là có bản, lĩnh, một bản dẫn động kinh thành phong trào. Hắc hắc, kỳ thật việc này là tiểu tử kia chủ động liên hệ nhi thần. Trung thuận thân vương không có ý tứ cười nói. Trước đó nhi thần cùng tiểu tử kia quan hệ tương đương ác liệt. Phách hoa tử đại án lần kia nhưng bị tiểu tử kia hố đến không nhẹ. Tiểu tử kia có cái gì mục đích? Thượng hoàng ánh mắt trở nên 10 phần sắc bén, trầm giọng nói, náo ra thanh thế lớn như vậy, muốn nói tiểu tử kia không có ý kiến gì, đồ đần, cũng không tin. Mục đích rất đơn giản, chính là vì tự vệ. Trung thuận thân vương buông lỏng nói, đương kim muốn đối phó Giang Nam chân ra, liền phái Vinh Phủ Liên Nhị, còn có Lâm Như Hải đi qua làm tiên phong quan. Thượng hoàng nhếch miệng, hiển nhiên đối với đương kim loại này thô giáp thủ đoạn không để vào mắt. Trung thuận thân vương tiếp tục giải thích nói, nếu là hai vị này xảy ra vấn đề, Vinh Phủ trên cơ bản cũng liền xong đời. Tiểu tử này cũng đừng nghĩ chiếm được xong đi. Chỉ những thứ này, thượng hoàng không tin, lạnh nhạt nói, lấy tiểu tử này viết biểu hiện ra ngoài can đảm, chính là không có Vinh Phủ thay hắn chỗ dựa, cũng có thể lẫn vào coi như không tệ. Lời này trung thuận thân vương tự nhiên tin tưởng. Không gặp Già Tông cùng Sở Vương Thế Tử quan hệ a, đây chính là tương đương không tệ. Tiểu tử này còn đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là muốn nhi thần giúp hắn tiến vào đại nội bí khố, đọc qua bên trong điển tàng. Trung thuận thân vương nói lời này lúc, vô luận giọng nói vẫn là thần thái, đều tương đương thường thường, không có chút nào dị dạng. Có thể lên hoàng lại là trong mắt tinh quang bùng lên. Lãnh đạm nói, hỏi, qua nguyên nhân không có. Hắn có thể so sánh Trung Thuận Thân Vương minh bạch nhiều. Hoàng, cung bí khố điển tàng 10 phần chân quý. Ở bên ngoài đều có thể làm. Bảo vật gia truyền một dạng tồn tại. Mà lại trong đó một chút điển tàng. Đều là Phật đạo công pháp tu luyện. Đương kim so với Trung Thuận Thân Vương coi trọng nhiều. Tiểu tử kia nói, hắn đối với tu đạo tương đương cảm thấy hứng thú. Trung Thuận Thân Vương bĩu môi nói, nhi thần bên người cung phụng cần thận quan sát về sau. Nói tiểu tử kia một thân võ nghệ đã đạt tới tương đương trình độ, nếu là chuyển tu đạo pháp khả năng thật là có thành tựu. Cho nên cũng liền đáp ứng. Thượng Hoàng thật sâu nhìn Trung Thuận Thân Vương một chút, gặp hắn thần thái không giống giả mạo. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, người có thể cam đoan, tiểu tử kia liền không có tâm tư khác. Trung Thuận Thân Vương xem thường nói, phụ hoàng, nhi thần cũng suy, nghĩ tỉ mỉ qua, hoàng gia bí tàng điển tịch mặc dù chân quý, lại cũng không liên quan đến một ít bí ẩn sự tình, coi như gọi giả tông tiểu tử kia đều, xem đi cũng không thể coi là cái gì. Thượng Hoàng nhíu mày. Suy tư một lát cũng nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù 10 phần coi trọng trong cung cung phụng, còn có chút nóng mắt thủ đoạn của bọn hắn, nhưng cũng biết được muốn tu luyện lại là muôn vàn khó khăn, cũng không phải là có công pháp tu luyện liền có thể thuận lợi nhập môn. Đối với tư chất yêu cầu 10 phần hà khắc, không phải hoàng thất đã sớm cao thủ bay đầy trời. Vậy được rồi, chờ tiểu tử kia tiến cung về sau, mang đến gọi ta nhìn một chút. Trung Thuận Thân Vương nghe vậy, lập tức kinh hỉ vạn phần. Đột nhiên, ngẩng đầu lên nói, phụ hoàng, ngài đáp ứng rồi, không đáp ứng được sao? Thượng Hoàng tức giận nói, nhìn ngươi đều làm được mức này. Nếu là để cho đương kim phát giác, đoán chừng thiếu không được một cái chung thân nhốt hạ tràng, còn không bằng thừa dịp ta bộ xương giả này nói chuyện còn có tác dụng ngay miệng, thả ngươi tiểu tử ra ngoài biển sông, sáo sông sáo. Nói thật lên, hắn cũng bị Trung Thuận Thân Vương đột nhiên xuất hiện, thỉnh cầu kinh hãi không nhẹ, chỉ là nét mặt của hắn năng lực quản lý đạt tới mắc cấp. Căn bản cũng không có lộ ra mảy may kinh sợ, Trung Thuận Thân Vương cùng lão thái, dám căn bản là không có cách phát giác thôi. Trở lên hoàng phong phú kinh nghiệm, kết hợp hải ngoại kiến quốc bản này tình tiết, lập tức phát giác Trung Thuận Thân Vương chân thực ý đồ. Hơi giật mình, kỳ thật vẫn là tương đương cảm thấy hứng thú. Nếu là ngoại hải đúng như bên trên lời nói, to to nhỏ nhỏ hòn đảo vô số, trong đó lớn hòn đảo chừng Đại Khánh mấy tỉnh chi cự, cấp trên sản vật, phì nhiêu thổ địa phì nhiêu, cũng là không phải là không thể gọi Trung Thuận Thân Vương làm đá dò đường. Thượng Hoàng dưới gối trưởng thành hoàng tử, không chỉ có Trung Thuận Thân Vương một cái, chính là không thành niên hoàng tử đều có mấy cái, nhưng bây giờ làm hoàng đế dù sao cũng là đương kim trưởng thành hoàng tử. Sớm khai phủ kiến nha còn tốt, nhưng về sau xuất sinh còn chưa trưởng thành, các hoàng tử liền xấu hổ. Dưới mắt Thượng Hoàng thể cốt càng ngày càng tệ, ai biết vạn nhất hắn ngày nào đi, đương kim sẽ như thế nào an bài những huynh đệ này? Làm không tốt, trực tiếp đưa đi trông coi hoàng lăng cả một đời cũng có thể. Đương kim tính tình rất có ý tưởng như vậy, cay nghiệt thiếu tình cảm. Mà nói, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.